Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 664, các người nữ trang đi. Lấy khách nhân cũng không phải là rất nhiều, nhưng bạn rời đổi theo thời gian, số người cũng dần dần nhiều hơn. Mặc dù tuyệt đại đa số quầy hàng đều chỉ có một hai người, nhưng có mùi vị tương đối khá quầy hàng người cũng tương đối nhiều. Cũng tỉ như Chia quầy hàng, đã xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Thật là thơm, đây là văn tự đốt sao? Cảm giác thật giống như rất lâu chưa từng ăn qua đây. Sáng sớm gặp phải loại thức ăn ngon này, thật là một loại may mắn đây. Ăn thật no à. Sớm biết mới vừa rồi liền không mua bên cạnh một phần kia takoyaki rồi. Không chỉ mùi vị chưa ra hình dáng gì, còn chết quý chết đắt tiền. Nhìn lấy Chia bọn họ quầy hàng người liền vẫn không có dừng lại. Lại nhìn một chút chính mình quầy hàng chỉ có như thế thưa thớt tầm 2-3 người. Nhưng rất nhanh liền tại đồng bạn thấy một cái chạy tới Chia bọn họ bên kia. Câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng sắc mặt lúc này liền đen lên. Đáng ghét, cái kia cái trình độ nấu ăn của tiểu quỷ cũng quá cao rồi đi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng mới vừa mua một cùng chữ viết đốt hưởng qua sau. Câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng cũng phải thừa nhận, trình độ ẩm thực của Chia thật sự rất lợi hại. Cho dù là tại chuyên môn trong tiệm cũng rất ít có thể ăn được mỹ vị như vậy văn tự đốt. Câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng đúng không? Đừng quên buổi chiều nam cạnh phải mặc lên nữ trang. Lúc rảnh rỗi, Chia vẫn không quên khiêu khích một cái bên cạnh câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng. Hừ, bây giờ còn chưa đến xế chiều. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Mặt khác nhắc tới chúng ta người của câu lạc bộ lặn trừ ta ra tất cả đều là gay. Nếu như ngươi mặc lên nữ trang lời nhất thật nhỏ Shinichi xuống cái mông của mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vốn là câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng cũng không để ý chút nào. Coi như thua cũng chẳng qua chỉ là nữ trang mà thôi. Ngược lại so với câu lạc bộ lặn một đám cả ngày thân thể trần truồng biến thái phải tốt hơn nhiều. Nhưng là nghe được lời nói của Chia sau, mặt của hắn, sắc trong nháy mắt thay đổi khó coi. Đối với Chia mà nói hắn không có chút nào hoài nghi. Dù sao lặn thủy bố mấy người quả thực quá đáng giá hoài nghi. Cả người tăng cao bắp thịt từng cái cả ngày chỉ mặc một cái quần cộc ở trường học đường lắc lư. Rõ ràng chị em Kotegawa cùng Hamaoka Azusa xinh đẹp như vậy ba cái đại mỹ nữ ngay tại hiện trường. Lại có thể chạy đi tìm địa phương uống rượu. Thấy thế nào bơi lội bộ người cũng không giống là người bình thường. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nhưng là bộ trưởng, chúng ta nhìn Chia một chút bên kia quầy hàng, lại nhìn một chút phía bên mình quầy hàng. Bọn họ cảm giác phía bên mình hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Nếu chúng ta không có cách nào theo chính diện thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể trễ giờ âm. Bộ trưởng, yên tâm đi, không phải là để cho các ngươi đi làm chuyện xấu. Chỉ cần các ngươi ở một bên nói một chút bọn họ nói xấu. Sau đó có người làm bộ như đau bụng liền tốt rồi. Không, bộ trưởng, ý của ta là chúng ta thật giống như không có cơ hội này. Bọn họ đã bán xong. Cái, quay đầu, thấy được Chia các nàng cái kia một đống lớn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dùng hết. Câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng cũng khiếp sợ trợn to hai mắt. Ban đầu lúc giúp khuân đồ hắn còn cho là Chiba, Chia. Bọn họ coi như bán đến tối cũng không khả năng đem như thế một đống lớn nguyên liệu nấu ăn tất cả đều bán sạch, nhưng không nghĩ tới bây giờ vừa mới không tới vừa giữa trưa. Chia cũng đã đem tất cả nguyên liệu nấu ăn tất cả đều bán đi rồi. Hơn nữa rất nhiều khách nhân đều còn không có mua được. Phòng chừng coi như nhiều gấp đôi đi nữa mà nói đám người Chia bọn họ cũng có thể tại trước giữa. Chưa bán sạch. Xin lỗi, tranh tài hình như là chúng ta thắng nữa nha. câu lạc bộ quần vợt các vị, ta sẽ nói cho câu lạc bộ lặn các tiền bối các ngươi xế chiều hôm nay nam cảnh sẽ mặc nữ trang tham gia, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy trên mặt Chia cái kia tràn đầy ác ý nụ cười, người của câu lạc bộ quần vợt nhất thời không khỏi dùng mình. Bộ trưởng, chúng ta buổi chiều thật muốn ăn mặc nữ trang tham gia nam cảnh sao? Ta còn không có nói qua bạn gái đây, không muốn đem mình lần đầu tiên giao cho nam nhân a. Ta cũng giống vậy, đáng ghét, đám khốn kiếp kia, mặc dù rất không cam lòng, nhưng giống như hắn nói, chúng ta coi như tham gia cũng không có thắng khả năng. Cho nên năm nay nam cảnh chúng ta chỉ có thể buông tha. Nghĩ đến câu lạc bộ lặn cái kia một đám bắp thịt tráng hán, câu lạc bộ quần vợt bộ trưởng lúc này dùng mình, lựa chọn không đi tham gia nam cạnh tranh tài. Dù sao tính toán coi như bọn họ tham gia cũng không khả năng lấy được quán quân. Hạng nhì tiền thưởng mặc dù cũng đồng dạng phong phú, nhưng lại còn không đến mức bọn họ bốc lên. Mạo hiểm to lớn như vậy nguy hiểm. Vạn tuế, bộ trưởng ngươi thật là quá tốt rồi. Bất quá nam cạnh chúng ta mặc dù không tham gia, nhưng bên nữ lại không thể buông tha. Nhưng là chúng ta bộ bên trong nữ sinh cũng chỉ có một cái. Mắt mù nữ à? Không sao, mắt mù nữ thật ra thì hóa một cái trang vẫn là thật đẹp mắt. Hơn nữa chúng ta bộ trừ ta ra đều dáng dấp đẹp vô cùng hình. Nếu như các ngươi nữ trang tại hóa một cái trang mà nói cũng coi là một cái mỹ nữ. Chờ một chút, bộ trưởng, ngươi là có ý gì? Chính là ý trên mặt chữ. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không nói lời nào pick abu đám người kia thì sẽ không đối với các ngươi cảm thấy hứng thú đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.